Hào môn thiên giới tiền thê, anh đừng yêu em. Chương 58, chỉ ăn một bữa cơm. Góc truyện audio.com. Editor, Nam Cung Tử Uyển, trên đường đi xem xét tình hình ở ven biển, tâm tình Tiêu Cảnh đều không tốt. Thần thiếu nói rất rõ chính là ghét bỏ không có cho hắn báo cáo chuyện giản mặt sáng sớm bị thương. Thần thiếu, sáng sớm, Tiêu Cảnh nghĩ, còn quyết định chủ động bàn giao, sáng sớm nay hình như giản tiểu thư nhìn thấy anh trai của cô ấy, cho nên mới xuống xe đuổi theo. Ừ, cố Bắc Thần tiếp tục xem tạp chí kinh tế tài chính, lười nhác đáp một tiếng. Trong lòng Tiêu Cảnh âm thầm oán giận, cứ giả vờ đi, rõ ràng muốn biết. Còn cố giả vờ không để ý thần thiếu, nhìn tình huống lúc đó, anh trai của giản tiểu thư hình như muốn trốn giản tiểu thư cái kia. Quay về có cần đi điều tra hay không? Tiêu Cảnh dò hỏi, cố Bắc Thần lúc, đổi tạp chí tay hơi dừng lại, đáy mắt sâu hít lại nghiêng đầu, môi mỏng khẽ mở hỏi, anh đối với chuyện của giản mặt rất để bụng sao, ảnh ghen cờ mờ nờ rờ. Tiêu Cảnh khóe miệng co quắp, vội vàng lắc đầu, khóe miệng tươi cười liền nói, sao có thể? Tôi một chút cũng không để tâm. Hả, cố Bắc Thần hơi nhíu mày, không để bụng. Khuôn mặt Tiêu Cảnh trong nháy mắt đông cứng, hắn ở bên người cố Bắc Thần nhiều năm như vậy, nhưng biểu tình này của cố Bắc Thần, khiến hắn xem không hiểu là có ý gì, hắn liền lăn lộn, thần thiếu tôi chính là cá nhân tôi không để bụng thế nhưng, bởi vì là thần thiếu để bụng cho nên tôi sẽ vì thần thiếu để bụng. Ôi, lại muốn cảm thán làm trợ lý không dễ dàng a, nhìn hắn là trình độ chân chó. Cố Bắc Thần cười lạnh một tiếng, thu lại tầm mắt chỉ nhàn nhạt mở. Miệng, để đến khi hết bận điều tra anh trai của giản mặt rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Được, Tiêu Cảnh âm thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không khỏi kêu rên một tiếng, thần thiếu của tôi ơi, anh là đang rối loạn thể chất thích trở thành tổng tài cuồng bá hay sao? Lần này cô Bắc Thần đi công tác vốn dự tính sẽ đi giam ba bữa thế nhưng, sau khi đi, phát hiện mọi chuyện so với tưởng tượng còn vướng tay chân hơn, vì thế liền đi 10 ngày cũng chưa trở về Lạc Thành. Hai năm qua giản mặt đã quen với việc cố Bắc Thần trở về không có tin tức rồi, cũng không cảm thấy có cái gì lạ. Mỗi ngày đi làm bận rộn, buổi tối thỉnh thoảng cùng đồng nghiệp hoặc là Lý Tiểu Nguyệt tụ họp lại, nếu không thì ở trong phòng của biệt thự xem phim, ngày như trước quá thoải mái. Đương nhiên, nếu như thoải mái như thế có thể tránh được Sở Tử Tiêu, vậy thật là quá tốt rồi. Đáng tiếc không được, thiết kế văn phòng luật Sở Đường, Sở Tử Tiêu yêu cầu phải là giản mặt đến làm. Cô cũng chỉ có thể kiên trì. Sau này mọi người đều sinh hoạt tại một thành thị, ở dưới tình huống cô cùng cố Bắc Thần chưa ly hôn, cô rốt cuộc vẫn là gì của Sở Tử Tiêu? Ừm, mặc dù có chút không hòa hợp nhưng tóm lại không có khả năng chạm mặt. Giản mặt nghĩ thầm, cùng lắm thì lần này lại thất bại. Cơ sở vấn đề chỉ những thứ này, nếu như sở luật sư không cần sửa chữa gì đặc biệt hai ngào này tôi sẽ ra bản vẽ 3D thật hiệu quả. Giản mặt ngước mắt vẻ mặt làm việc rất nghiêm túc nói, hiệu quả vẽ ra không có ý nghĩa, công trình bộ được chứ? Được, Sở Tử Tiêu nhàn nhạt trả lời, từ đầu tới đuôi Sở Tử Tiêu đều đặc biệt phối hợp khiến. Giản mặt cảm thấy có chút ngoài ý muốn, sau khi tan tầm có việc gì nữa không? Đáy mắt của Sở Tử Tiêu thâm thúy nhìn giản mặt ngữ khí lộ ra một chút cẩn thận từng ly từng tí. Động tác thu thập tư liệu của giản mặt bị kiềm hãm, nhìn về phía Sở Tử Tiêu theo bản năng đáy mắt tràn ra một tia chống cự. Đáy mắt Sở Tử Tiêu lướt qua bị thương, có thể tưởng tượng nghĩ mấy lần trước hai người mỗi lần đều gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, không khỏi tự giễu cười cười, mặt mặt trước kia. Xin lỗi, là anh thể hiện thái độ có chút kịch liệt thái quá. Giản mặt cục mắt trong lòng thoáng cái liền trở nên một ngạt, cái loại cảm giác này giống như có cái gì đó tắc nghẽn ở trong trái tim, làm cho người ta nghẹt thở, đều đã qua tôi không muốn đề cập đến. Sở Tử Tiêu tự giễu giật khóe môi, tối hôm nay có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không? Giản mặt gật gật đầu, được, khóe miệng Sở Tử Tiêu nở nụ cười, cười như vậy hình như còn mang theo một chút cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng, buổi tối anh sẽ qua đây đón em. Giản mặt không cự tuyệt, dù sao hiện giờ ở trong công ty cô cũng đã có rất nhiều tin đồn rồi, thêm một chuyện cũng chẳng là gì. Suy nghĩ một chút, bình thường cô đi làm, mặc trên người không phải đồ xa xỉ thì đều là đồ đặt làm cao cấp, người khác không nghi kể ra cũng khó. Bởi vì gần đây bản thiết kế vẫn rất thuận lợi, sau khi giản mặt đối phó xong với Sở Tử Tiêu thì rất nhàn hạ. Giản mặt nằm bò nửa người ở trên bàn nhìn máy vi tính, hình ảnh tin tức là cố Bắc Thần, cô cứ như vậy nhìn chằm chằm, nửa ngày cũng không nhúc nhích. Mặt tỷ, Hướng Vãn không biết lúc nào đã đứng phía sau lưng của giản mặt nhìn trong máy vi. Tính của cô, vẻ mặt gian xảo cười nói, bộ dạng của chị tại sao lại giống như người đang tương tư vậy? Hả, thành thật khai báo, có phải chị thầm mến thần thiếu hay không? Mặt của giản mặt trong nháy mắt liền đỏ, vừa muốn phản bác liền thấy Hướng Vãn bỗng nhiên nhảy ra một bước. Mặt thì chị chờ một chút, Hướng Vãn có chút ngạc nhiên nhìn giản mặt chập chập, đây là chị đang đỏ mặt sao? Ha ha, mà tỷ chị sẽ không thực sự động tâm với thần thiếu đấy chứ? Giản Mạt sừng sốt, vô thức phủ quyết, em suy nghĩ nhiều rồi. Thật đúng là em suy nghĩ nhiều sao? Giản Mạt chớp chớp mắt, đàn ông đó cũng giống như ngựa đực, lúc nào cũng truyền xì căng đan, chị động tâm với hắn. Cô cười lạnh thành tiếng, muốn động tâm còn không bằng Tô Quân Ly. Hướng Vãn vừa thấy, vốn không tin thế nhưng, nghe Giản Mạt nói như vậy, lại cảm thấy rất có đạo lý, cũng đúng, Tô Quân Ly chưa từng dính vào xì căng đan. Cô nghiêng người sang, Mạt tỷ chị biết không? Hiện tại trên mạng đều là tin tức của Tô Quân Ly, nói rằng âm nhạc của anh ấy có thể làm cho người khác mang thai. Giản Mạt vừa nghe, ha ha, hai tiếng, nói vậy nhất định Tô Quân Ly phải chịu trách nhiệm với bao nhiêu là người. Hướng Vãn bĩu môi, Mạt tỷ, đó chính là ví dụ. Ví dụ được chứ, đó là nói lúc Tô Quân Ly đàn dương cầm đặc biệt xuất. Đặc biệt nhu tình, đặc biệt, hai tay cô tạo thành hình chữ thập, vẻ mặt say đắm, nói chung, đặc biệt mê người. Trước mắt Giản Mạt lại hiện lên tình cảnh của đêm diễn tấu từ thiện hôm đó, dưới ánh đèn nhu hòa, khóe miệng Tô Quân Ly hơi nâng lên một nụ cười ôn nhuận thanh nhã. Ngón tay thon dài có lực liền giống như tinh linh ở trên những phím. Đàn trắng đen bay múa, lúc đó anh và chiếc đàn đó giống như hợp nhất với nhau, trên thế giới này không có gì có thể tách ra. Xác thực rất mê người. Thật vậy sao? Hướng Vãn không có chú ý đến biểu tình của Giản Mạt, chỉ ôm đồm ở tay cô liền khẩn cầu nói, Mạt tỷ, em lúc này tới tìm chị chính là vì anh ấy. Hà, Hướng Vãn cười, vẻ mặt sáng lạn, tháng sau Tô Quân Ly muốn tổ chức buổi diễn tấu cá nhân đầu tiên sau khi về nước ở Lạc Thành, Mạt tỷ. Chị xin giúp em hai vé được không? Nói xong, cô đã bắt lấy tay Giản Mạt bắt đầu làm nũng lung lay, Mạt tỷ, Mạt tỷ. Giản Mạt có chút giờ khóc giờ cười, muốn cự tuyệt thế nhưng, nhìn thấy Hướng Vãn hướng ánh mắt tràn ngập những thứ lấp lánh nhất thế giới về phía cô, có chút trở nên ham mê, chị chỉ giúp em hỏi, có thể lấy được hay không, chị không thể bảo đảm. Được, Hướng Vãn vừa nghe, vội vàng trả lời, cảm ơn Mạt tỷ. Giản Mạt cười lên, vừa mới muốn nói gì, di động liền vang lên, tên hiển thị là G tiên sinh. Liếc nhìn Hướng Vãn, cô nhận điện thoại, sau đó để ở bên tai. Bởi vì Hướng Vãn còn đang trước mặt cô không thể dùng giọng điệu ngọt ngấy được, chỉ nói qua, xin chào, Giản Mạt. Cô Bắc Thần trong nháy mắt cau lại mày kiếm, lập tức lạnh giọng nói, tôi 7 giờ đến Lạc Thành, em đến đón tôi. Cách chương,